Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, có thể cứu. Trông thấy Giang Phong còn ngẩn người, Giang Hạo Long lắc đầu thở dài nói: "Được rồi, đều là của ta sai. Đường sau này làm như thế nào đi, liền nhìn chính ngươi." Nói xong lại đối với Yến Phong nói: "Tiểu Phong a, cũng là ta quản giáo không nghiêm, mới để cho Giang gia gia này bất hiếu tử tôn, về sau đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết, ta Giang gia tuyệt không quan tâm." Yến Phong gương mặt xem thường: "Mẹ, đều lúc này lại còn cùng lão tử chơi khổ nhục kế. Nếu là thật đem cái kiêu oắt con đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, người so với ai khác bính đạt đều lợi hại." Tề Viễn Dương nhíu mày, đi lên trước cười nói: tốt rồi, tiểu hài tử nha, không hiểu chuyện, dạy dỗ một chút là được nha. Chúng ta đi vào trước đi, không nên để cho lão Chu đợi lâu." Đúng, chính sự quan trọng, chúng ta đi vào trước. Giang Hạo Long biết rõ Tề Viễn Dương đây là tại hòa giải, cảm kích nhìn hắn một cái. Sau đó đối với đứng ở một bên Tô Diệu Nhân cười nói: "Tô cô nương, chúng ta đi vào chung a." Tô Diệu Nhân nhìn thật sâu Yến Phong một chút, gật gật đầu. Sau đó dẫn đầu đi vào trước, hoàn toàn không có bởi vì mấy vị này đại lão thân phận hạ thấp tư thái. Đám người cùng đi vào tiểu viện, chỉ thấy bên trong đã sớm sôi sùng sục, những cái được gọi là chuyên gia tiến sĩ tại trong phòng họp từng cái vỗ bàn gõ cái ghế. Tràng diện vô cùng kịch liệt, liền cùng chợ bán thức ăn một dạng. Có hai tên gia hỏa càng là tranh túi bụi, quả thực liền cùng hai cái đàn bà đanh đá giống như. Chống nạnh gân giọng nước bọt bay loạn mắng nhau, còn kém trực tiếp bắt đầu cận chiến. Nơi nào còn có chuyên gia gì hình dáng? Nguyên nhân là Chu lão thân thể khỏe mạnh chuyển về sau, những chuyên gia này lập tức liền bắt đầu bắt tay nghiên cứu phương án trị liệu. Lúc đầu cái này là một chuyện tốt, bất quá đáng tiếc người, mỗi người lấy ra phương án trị liệu thế mà cũng không giống nhau. Lần này vấn đề liền đến, dùng của ai phương án tốt đâu? Không dùng được ai, vậy còn dư lại những người kia đều sẽ không phục. Lão tử thế nhưng là chuyên gia danh y, thế mà không cần phương án của ta. Đây nếu là truyền ra ngoài, lão tử nhiều mất mặt. Mấy vị đại lão vừa mới đi vào, những chuyên gia kia danh y lập tức đều đàng hoàng. Chớ nhìn bọn họ nghiêu bức, nhưng là muốn phân đối tượng, ở nơi này mấy vị đại lão trước mặt liền xem như đầu rồng cũng phải thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất. Tề Viễn Dương đối với Tô Diệu Nhân cùng Yến Phong nói: "Những chuyên gia này đều đã lấy ra phương án trị liệu, các ngươi có muốn nghe hay không nghe xong, sau đó dưới trướng tham khảo, cũng xuất ra phương án của các ngươi đến." Ai ngờ Tô Diệu Nhân lại thản nhiên nói: "Không cần, ta không cần nhìn." Tề Viễn Dương nói: "Thực không nhìn, có lẽ đối với các ngươi bên sản xuất án kiện rất có ích lợi." "Không cần, ta cho tới bây giờ không nhìn đồ vô dụng." Những chuyên gia kia lập tức đều hòa: "Tiểu cô nương này cũng quá cuồng vọng đi, lại dám nói đồ của bọn họ vô dụng. Phải biết, bọn họ tùy tiện đi ra ngoài một người cũng là quyền uy." Lập tức, cả đám đều nhìn Tô Diệu Nhân không vừa mắt đứng lên. "Đẹp đẽ lại thế nào rồi? Đẹp đẽ cũng không thể cuồng vọng tự đại, túm cái đuôi vểnh lên trời nha." Tề Viễn Dương cười khổ một hồi: "Xác thực, cùng thần nông cốc truyền nhân so sánh, những chuyên gia kia đồ vật xác thực vô dụng. Huống hồ, Tô Diệu Nhân cũng sớm đã nghiên cứu ra 7 ngày 7 hoa độc giải dược. Cũng không cần nhìn đồ của người khác. Hắn cũng chính là nghĩ làm dáng một chút. Vậy ngươi mau mau đến xem sao?" Tề Viễn Dương hỏi hướng Yến Phong. Yến Phong lại tùy tiện lắc đầu, chỉ Tô Diệu Nhân nói: "Ta cũng không cần, nàng không được ta lại đến. Các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài lưu lưu đi." Nói xong, liền phủi mông một cái đi ra ngoài. Mấy vị đại lão lập tức gương mặt phiền muộn. Tô Diệu Nhân trong mắt lóe lên một tia nộ khí. Ý của lời này rõ ràng chính là nói bản thân còn cao hơn Tô Diệu Nhân cấp. Bằng không, cũng sẽ không nói nàng không được hắn lại đến. Đi ra khỏi phòng, Hồng Đông Dương cũng lập tức đi theo ra ngoài. Sắc mặt nghiêm túc nói. Cận Đông cùng Hồng Liên tình huống hiện tại phi thường kém. Ta nghĩ mời ngươi đi xem một chút. Chuyện gì xảy ra? Yến Phong sững sờ. Hồng Liên cùng Cận Đông mặc dù thụ thương đều rất nặng. Vốn lấy Đông Sơn trại an dưỡng chữa bệnh điều kiện. Hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì mới đúng. Đi theo Hồng Đông Dương đi tới một cái cửa phòng đóng chặt gian phòng. Đẩy cửa đi vào. Tầm mắt lập tức liền nhận lấy trở ngại. Bởi vì màn cửa bị kéo đến nghiêm nghiêm thật thật. Một tia sáng đều khó mà xuyên qua. Một cái bóng đen đứng ở trước giường. Đồng dạng ăn mặc áo da màu đen quần da. Cùng Hồng Liên trang phục một dạng. Hồng Đông Dương nói. Đây là Hỏa Liên. Là Hồng Liên tỷ tỷ. Yến Phong nhìn thoáng qua Hỏa Liên. Cùng Hồng Liên mặc dù lớn lên không giống nhau. Nhưng khí chất trên người rất giống. Hồng Đông Dương hỏi. Thế nào? Hỏa Liên nói ra. Ngủ thiếp đi. Đau nhức. Nhìn về phía trên giường Hồng Liên. Lúc này mới trong vòng một đêm. Thì nhìn đứng lên gầy gò đi rất nhiều. Cái kia nguyên bản thanh tú lại luôn tinh thần sáng láng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy mỏi mệt. Trắng bạch không có tia máu. Bờ môi trắng bạch khô nứt. Yến Phong lông mày lập tức nhíu lại. Hồng Liên tổn thương là rất nặng. Nhưng loại tình huống này lại không giống chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Hắn tự tay sờ về phía Hồng Liên. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn ở vào ngủ say trạng thái Hồng Liên đột nhiên đưa tay. Một cái tát mạnh từ quất vào trên mặt của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới người đều hôn mê thế mà còn biết đánh người. Không có phòng bị phía dưới. Thế mà không có tránh đi. Ba, một tiếng vang giòn. Yến Phong trên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Khi hắn thiếu chút nữa thì nhảy. Đây nếu là đặt tại trên thân người khác. Yến Phong sẽ đem nàng hung hăng đánh cho tê người một trận sau đó phất tay áo đi. Không có ý tứ. Một bên Hỏa Liên ngượng ngùng nói. Yến Phong tức giận nói. Nàng chuyện gì xảy ra? Sao có thể đánh người chứ? Đây là chúng ta tính cảnh giác. Hỏa Liên nói ra. Liền xem như ngủ thiếp đi. Cũng phải thời khắc đề phòng địch nhân tới gần. Yến Phong một trận trầm mặc. Tính cảnh giác là vô cùng trọng yếu. Tại nhiều khi, nếu như tính cảnh giác không đủ, gặp phải tiệc rượu là tử vong. Yến Phong thận trọng ngồi ở mép giường. Lại chậm chạp không dám tới gần. Nói ra, nàng sẽ không lại động thủ đánh người a. Hỏa Liên đi qua nắm chặt Hồng Liên tay. Nói ra, có thể, cho ta xem chữa thương cửa. Yến Phong nói ra, Hỏa Liên nhìn đứng ở cửa Hồng Đông Dương một chút. Nói ra, ta không ngại ngươi đứng ở chỗ này. Nhưng là nàng nhất định rất để ý. Hồng Đông Dương lập tức cười cười xấu hổ. Xoay người rời đi. Hắn cũng không có biện pháp tiếp nhận Hồng Liên lửa giận. Hỏa Liên lúc này mới vén chăn lên. Đem Hồng Liên trở mình. Sau đó cởi ra Hồng Liên mặc trên người quần áo bệnh nhân. Thế là, một tấm có lồi có lõm đường cong lả lướt nhưng lại không mỹ quan nữ nhân thân thể trình lên Yến. Phong trước mặt, tại trước ngực của nàng dùng vải màu trắng băng bó kỹ vết thương. Đồng thời cũng che khuất mẫn cảm vị trí. Nhưng vẫn mơ hồ có xuân quang ngoại tiết. Làm cho người sinh lòng đoán mò. Vết thương bị che lại. Yến Phong không có cách nào thấy rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào nhưng là. Tại vết thương chung quanh đã có sưng đỏ mi lạn triệu chứng. Đồng thời cũng ngửi được một cỗ mùi tanh hôi. Cận Đông có phải hay không cũng là tình huống giống nhau. Yến Phong trong mắt lập tức hiện lên một tia lãnh quang. Hồng Liên đây là trúng độc. Không sai, Cận Đông cũng là như vậy trạng thái. Hỏa Liên một mặt lạnh lẽo nói ra. Bác sĩ nói là trúng độc. Thế nhưng là đánh không ít trừ độc châm và giải độc dược tề đều vô dụng. Trại an dưỡng người nghiên cứu ra được chuyên môn dùng để giải độc thuốc giải độc đều cho bọn hắn. Dùng, có thể vẫn là không có dùng. Vậy tại sao không tìm những chuyên gia kia? Hoặc là Tô Diệu Nhân? Tìm, nhưng những chuyên gia kia nói muốn nghiên cứu ra giải dược. Cần thời gian nhất định, mà Tô Diệu Nhân lại cự tuyệt vì bọn họ giải độc. Yến Phong dùng ngón tay đè lên vết thương mi lạn. Địa phương, một cỗ đen chất lỏng màu tím chảy ra bên ngoài cơ thể. Sắc mặt hắn lạnh lùng. Đối lửa sen nói ra. Cắt bỏ băng gạc. Hỏa liên tìm đến cái kéo. Đang chuẩn bị ra tay. Có thể lại do dự. Băng gạc một khi cắt bỏ. Cái kia hồng liên cả thân liền toàn bộ bại lộ tại Yến Phong trước mặt. Yến Phong nói. Nếu như ngươi muốn nàng còn sống. Cũng nhanh chút. Hỏa liên không do dự nữa cắt bỏ băng gạc. Yến Phong nhìn chằm chằm cái kia một vết thương nhìn kỹ một chút. Có chừng dài mười mấy cm. Phi thường sâu. Nếu như lại thêm một phần lực. Đoán chừng sẽ trực tiếp đem bộ ngực của nàng xé ra. Cho người ta một loại xúc mục kinh tâm cảm giác. Trên vết thương có khâu lại dấu vết. Tinh tế dày đặc. Không dưới 20 châm. Xem ra là trại an dưỡng bác sĩ làm tu bổ. Vết thương bốn phía làn da nhan sắc hiện lên màu tím đen. Xem xét chính là chúng độc sâu đậm triệu chứng. Yến Phong trong mắt tràn đầy sát cơ. Không nghĩ tới hắc long trên đao sẽ có độc. Tiếp nhận hỏa liên trên tay cái kéo một chút xíu cắt đứt hồng liên trên vết thương khâu lại sợi tơ. Người nắm chắc tay của nàng. Cẩn thận nàng lại làm ra kịch liệt hành vi. Yến Phong một bên cắt bỏ một bên không yên lòng dặn dò. Nói ra, minh bạch, hỏa liên gật gật đầu. Nàng đã cảm thấy hồng liên không bình tĩnh. Thân thể của nàng bắt đầu kéo căng. Thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy. Lúc nào cũng có thể làm ra quá kích động tác đến. Hỏa liên cắn răng thật chặt. Liền nghiêm mặt tuyệt không để nước mắt rơi xuống tới. Trong lòng của nàng khổ sở không được. Nói, người có thể cứu sống muội muội ta sao? Yến Phong nhìn nàng một cái. Nói, có thể. Hỏa liên trong mắt lóe một tia ánh sáng. Nói, chỉ cần ngươi có thể cứu sống nàng. Từ nay về sau núi đao biển lửa. Muôn lần chết không chối từ. Ngữ khí của nàng rất nhẹ. Nhưng lại dị thường kiên định. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nhớ tới trước đó hắn tại cứu Sở Tiểu Mộng thời điểm. Sở Tiếu Lâm cũng đồng dạng nói qua lời giống vậy. Nói, không cần, nàng là bằng hữu ta. Ta nên cứu nàng, tìm cho ta tới một cái đèn cồn cùng một hộp ngân châm. Hỏa liên vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Rất nhanh liền bưng tới một cái đèn cồn tiến đến. Điểm, Yến Phong phân phó nói. Hỏa liên dùng bật lửa đốt đèn cồn bấc đèn. Thận trọng đưa đến Yến Phong trước mặt. Yến Phong cây ngân châm đặt ở đèn cồn bên trên đồ nướng. Ngân châm tại đèn cồn hỏa diễm dưới dần dần từ đen kịt chuyển thành đỏ bừng. Làm cây kim đỏ bừng tỏa sáng thời điểm, Yến Phong cấp tốc nhấc lên ngân châm, đâm vào hồng liên trên ngực, theo lửa đỏ cây kim đâm rách làn da, nằm ở trên giường hồng liên đột nhiên kịch liệt giằng co. Trong miệng còn phát ra thống khổ tiếng kêu ré thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Hỏa liên gắt gao án lấy hồng liên, mặc dù hồng liên trọng thương thể lực đại giảm, nhưng là trong thân thể ẩn lực đạo còn là to đến dọa người. Hỏa liên cũng là đem hết khí lực toàn thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nàng ấn ở. Đem nàng chân cũng đè lại. Yến Phong nói ra. Hỏa liên vội vàng ấn về phía hồng liên hai chân. Yến Phong lại đem một cái ngân châm đâm vào hồng liên trước ngực. Hồng liên vừa mới bình tĩnh trở lại thân thể liền lần nữa kéo căng. Tứ chi cũng bắt đầu cuồng loạn động đậy đứng lên. Cuối cùng, đột nhiên thân thể một lần bắn lên. Vừa vặn đụng vào Yến Phong trên mặt. Yến Phong lập tức mộng. Hồng liên dù nói thế nào cũng là một mỹ nữ. Trần chuồng ở trước mặt hắn. Hắn nhưng là dưới thật là lớn định lực mới không đi nhìn loạn. Không đi nghĩ bậy. Nhưng bây giờ mẹ nhà hắn nghĩ không loạn nghĩ cũng không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.